vì đối thủ là Liễu Kình mà tỏ ra e ngại, đứng lên chậm rãi hướng đài cao bên cạnh. Tiêu Viêm ca ca cố lên. Phía sau, thanh âm Huân Nhi nhẹ nhàng vang lên. Vẫn không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay phía sau, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ lên trên mặt đất. Ngân quang nhàn nhạt từ lòng bàn chân xuất hiện, thân hình thoáng nhoáng lên, trong chớp mắt xuất hiện quanh sân. Bàn chân nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn với ánh mắt của Liễu Kình đan cùng một chỗ, bốn mắt đối diện đều có chút cảm xúc khó tả trộn lẫn trong đó. Đối với Tiêu Viêm mà nói, tuy rằng vẫn kiệt lực tránh những cường giả như Liễu Kình và Lâm Tu Nhai trực tiếp đối chiến, bởi vì hắn muốn đi vào nhóm 10 người đứng đầu, vẫn là Tâm Viêm đối với hắn quá mức trọng yếu. Hắn muốn tuyệt đối không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên trước tới nay vẫn cố gắng tránh được thì tránh, nhưng mà hiện giờ muốn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng mà thật ra chân chính trong tâm của hắn xuất hiện ra chiến ý nóng bỏng, Tiêu Viêm đối với chiến đấu cũng sắp hàn muốn. Tuy rằng không có điên cuồng như Ngô Hạo, nhưng có thể gặp được cường giả chân chính, hắn cũng sẽ cảm giác được chiến ý mãnh liệt trong cơ thể. Nếu chiến đấu là không thể tránh, có lẽ sẽ hoàn toàn mà đấu một trận. Tiêu Viêm thật sâu thở một hơi, trong lòng lẩm bẩm nói: hy vọng người sẽ không làm cho ta thất vọng. Ánh mắt đang nhìn chăm chú, Liễu Kình đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, cũng giống như là khí thế bản thân mang theo một cố ý tứ sắc bén bá đạo. Ta sẽ tung toàn bộ thực lực của ta ra đó. Tiêu Viêm cười cười, bàn tay nắm chuôi trọng thước sau lưng đột nhiên kéo ra, trọng thước chỉ xéo mặt đất, kình phong áp bách mang theo âm thanh ồ ồ vang lên. Liễu Kình nhìn trọng thước trong tay Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên một chút kinh dị. Lúc trước xem Tiêu Viêm cùng Bạch Trình chiến đấu, hắn biết chuôi trọng thước thật lớn này có chút không bình thường. Hiện giờ đích thân đối mặt với nó, nghe được tiếng xé rách không khí áp bách vang lên, lòng hắn có cảm giác xác thực. Có lẽ cùng với Liệt Sơn Thương cũng có sức nặng cực kỳ lớn. Khó trách trọng thước sau khi rời tay, thế công hắn không ngừng không giảm mà lại còn tăng lên. Thì ra là hắn thường xuyên đặt trọng thước trên lưng để tu hành. Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, Liễu Kình đối với Tiêu Viêm lại càng xem trọng, có thể kiên trì không ngừng sử dụng phương pháp này tu hành. Nếu không phải hạng người cứng cỏi, thật khó có thể duy trì. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, nhưng mà Liễu Kình cũng không lập tức sử dụng Liệt Sơn Thương, luôn ở sau lưng, song trường thật lớn chậm rãi chuyển động, khi thì co lại, khi thì giãn ra, hình thành một chảo kỳ dị với độ cong cổ quái. Không phải nói ta khinh thường ngươi, nhưng Liệt Sơn Thương phải gặp đối thủ có tư cách mới có thể đưa ra, hy vọng người có tư cách buộc ta phải dùng nó. Chảo thủ trước mặt đột ngột phát kình, kình khí mãnh liệt bắn xuống, lưu lại trên mặt đất bốn cái rãnh nhỏ. Liễu Kình liếc nhìn Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm cười không đáp. Đối với loại người cường đại như Liễu Kình, trừ khi biểu hiện thực lực chân chính làm cho đối phương coi trọng, nói cách khác, hắn là người lấy thực lực để nhìn người. Tiêu Viêm nghĩ thầm, nếu không có mấy trận đấu lúc trước biểu hiện ra thực lực, chỉ sợ hiện tại Liễu Kình ngay cả những lời này cũng lười nói. Giữa sân hai người nói chuyện, dưới khán đài đều nghe thấy, nhưng mọi người không cảm thấy Liễu Kình kiêu ngạo, mà ngược lại trong lòng âm thầm tán thưởng. Không hổ là phách tướng Liễu Kình, kiêu ngạo mà ngược lại. Với khí khách như vậy, trong nội viện có mấy người có thể là đối thủ, mà nếu nói thực lực quyết định tất cả, nếu Liễu Kình không có thực lực cường đại, chỉ sợ nói ra những lời như vậy sẽ khiến người ta mắng hắn cuồng vọng tự đại. Trên khán đài, ánh mắt Liễu Phỉ nhìn bóng dáng to lớn giữa sân, một cỗ khí thế bá đạo sắc bén làm cho nàng cảm thấy an toàn và vô cùng ái mộ. Ừ, hay lắm, sẽ biểu ca ta đánh bại tên kia như thế nào. Liễu Phỉ đột nhiên hừ một tiếng, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Diêu Thịnh nói. Lấy thực lực của lão đại, tất nhiên dễ dàng đánh bại hắn.